Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 112 Hữu Kinh Vô Hiểm. Thân gia cùng phụ cận tiểu thành chủ quan hệ giống như ký sinh. Tiểu thành chủ cướp đoạt linh thạch tìm kiếm thân gia cao giai che chở. Không có linh mạch mạch khoáng chống đỡ thân gia cũng mừng rỡ như thế. Hai bên chi gian địa vị nhìn như có cao thấp chi phân. Kỳ thật trong lòng đều rõ ràng cho nhau không rời đi đối phương, cho nên thân gia gặp nạn. Đều không phải là tất cả mọi người phát ra từ nội tâm cảm thấy cao hứng. Ít nhất Nam Minh thành chủ Tôn Vạn Lý trong lòng liền rất là phiền muộn, hắn đưa tin mời tới mặt. Khác tám tòa tiểu thành thành chủ, ngồi ở thành chủ phủ đại đường trung thương lượng. Nhưng đại gia trừ bỏ trầm mặc cũng không khác hành động. Rốt cuộc bọn họ một đám kim đan kỳ cũng không có khả năng xông lên đi hỗ trợ Trương thành chủ. Người không phải cùng kia cái gì phái Nguyên Anh trưởng lão có chút sâu xa sao? Có không thỉnh nàng lão nhân ra rời núi, giúp một tay thân gia chư vị tiền bối. Tôn Vạn Lý hướng một người tuổi già nữ tu, trên nét mặt mang theo chờ mong, tóc trắng xóa Trương thành chủ lắc lắc đầu. Cười khổ hai tiếng nói. Thân gia lúc trước phóng lời nói sớm hay muộn muốn nuốt hết phía tây loại nhỏ môn phái. Nhưng phàm là môn phái chân nhân, ai không nghĩ nhìn đến bọn họ tao ương. Không tự mình động thủ, chẳng qua là ngại phiền toái thôi, lại là một trận trầm mặc. Một người hơi hiện tuổi trẻ nam tu trong mắt quay tròn vừa truyền. Đánh vỡ đại đường trung tĩnh mịch, ta nói chư vị đạo hữu. Các ngươi cho rằng thân gia tiền bối có không thuận lợi vượt qua kiếp nạn này. Hắn lời tuy hỏi đến uyển truyền, nhưng mọi người đều rõ ràng hắn là ám chỉ cái gì. Đơn giản là nhận định thân gia người sẽ bị chết xương cốt đều không dư thừa. Kỳ thật ở đây tất cả mọi người cho là như vậy. Thân gia Nguyên Anh chiến lực so với thật đánh thật tiến giai Nguyên Anh chân nhân. Thật sự là có cách biệt một trời, dựa bằng môn tà đạo có thể kéo dài nhất thời. Nhưng đáy bãi tại nơi đó, háo đến càng lâu càng không có khả năng phiên bản. Lý thành chủ hỏi cái này lời nói có gì thâm ý. Tôn Vạn Lý rũ xuống mi mắt, che khuất trong mắt hiện lên một mặt tịnh quang. Hắn trong lòng có suy đoán, lại không muốn chủ động nói ra. Nếu đại gia ý tưởng đều nhất trí, kia hắn lại tỏ vẻ duy trì cũng không sao, Lý Thành chủ thấy hắn như thế không khỏi có chút khinh. Thường, bất quá vẫn là gọn gàng dứt khoát nói ra trong lòng ý tưởng. Thành chủ chi vị ngồi không đi xuống, dù sao cũng phải vì chính mình tính toán tính toán. Chư vị đạo hữu, nói đến cùng thân gia chúng chân nhân chỉ ở mặt mũi thượng cho chúng ta căng quá eo. Chúng ta cùng bọn họ không coi là quan hệ phỉ thiển đi. Xác thật như thế, Lý đạo hữu lời nói cực kỳ, hừ. Bọn họ ở chúng ta trên người thu hoạch nhưng nhiều hơn, trong lúc nhất thời chúng thành chủ oán. Giận liên tục, từ trước tích góp sợ hãi cùng u oán tất cả đều bộc phát ra tới. Lại nhớ không được chính mình lúc trước là như thế nào dựa vào lấy lòng thân ra người lấy được. Thành chủ chi vị, Lý thành chủ thấy thế rắt khóe miệng. Đè xuống bàn tay nói tiếp. Chiếu ta nói. Hiện tại đúng là thời cơ tốt nhất, chư vị đạo hữu nhưng nguyện cùng ta cùng nhau, đem vốn là thuộc về chính chúng ta đồ vật lấy về tới. Này lý do quả thực đang lúc đến vô pháp phản bác. Vốn dĩ chính là bọn họ dâng lên đi, hiện tại không chiếm được che chở, chẳng lẽ còn không chuẩn thu hồi tới. Đại gia ăn nhịp với nhau, liền Tôn Vạn Lý đều liền nói ba tiếng, hảo tới tán đồng, chín tên cảnh giới không đồng nhất kim đan. Tu sĩ nói đi là đi, chẳng qua hành động cũng không bình thường đi ra ngoài hấp tấp. Ngược lại là đi tới thành chủ phủ mật đạo, một đường tránh đi tầm mắt mọi người ra khỏi thành, phất y một mình một người ẩn núp trở lại thân. Ra phụ cận, ở sâu dưới lòng đất đối với thổ linh ngàn dặn dò vạn dặn dò. Người nhưng ngàn vạn đừng đem này một đôi nuốt, ta không có thời gian lại chế tạo gấp gáp một đôi ra tới. Biết không, thổ linh đối giả lân giác phi thường cảm thấy hứng thú. Nếu không phải phất y như vương bát niệm kinh truyền đạt tâm thần, ở nó trong trí nhớ dấu vết thượng không thể cắn nuốt bốn cái chữ to. Nó thật đúng là có chút khống chế không được bản năng, phất y cảm nhận được nó bảo đảm gánh nặng. Trong lòng được giải khai. đồng thời cũng vì nó đối giả lân giác phản ứng cảm thấy kinh hỉ. Liền thổ linh đều có thể lừa. Sợ hãi lừa bất quá chưa bao giờ gặp qua thật lân giác tu sĩ sao? Đi thôi. Lần này tận lực đi nhanh về nhanh, thổ linh đồng ý hậu thân chu hoàng quang chợt lóe. Cuốn lên giả lân giác biến mất không thấy, thắng lợi bờ đối diện liền ở trước mắt hai chữ. Còn chưa nói xuất khẩu. Phất y liền giác phương xa truyền đến mấy đạo không giống bình thường linh khí dao động. Gặp, này vừa thấy chính là cùng nàng đánh đồng dạng chủ ý tu sĩ. Hơn nữa, vẫn là rất nhiều cái kim đan tu sĩ, phất y phản ứng chỉ so suy nghĩ chậm hơn không đến nửa. Nhịp, đãi trong lòng sinh ra sầu lo thời điểm. Đã là vận chuyển hóa trần thuật biến mất tại chỗ. Nàng mạnh mẽ kiềm chế không bình tĩnh nỗi lòng. Để tránh ảnh hưởng bí thuật chi hiệu. Đồng thời còn không quên đối thổ linh truyền đạt nguy hiểm báo động trước. Làm nó thả lại giả lân giác lập tức rời đi. Nàng chấn định xuống dưới cẩn thận phân tích một phen. Trước mắt tình huống đều không phải là như vậy không xong. Nguy hiểm về nguy hiểm. Nhưng chỉ cần chịu đựng đi. Nàng cùng Tống Hồng Viễn về sau an toàn tính sẽ càng có bảo đảm, nàng cảm ứng được phương xa tiềm. Hành mà đến đúng là 9 tên kim đan tu sĩ. Tuy nói biện không ra thân phận, nhưng mấy người tiến lên phương hướng thập phần minh xác. Đúng là hướng về phía thân gia bảo khố mà đi, này thuyết minh 9 người cùng nàng giống nhau. Tâm thần căng thẳng, sợ trên không chiến đấu đột nhiên kết thúc. Hận không thể lập tức chui vào bảo khố đem đồ vật bay lên không? Một khi đã như vậy, liền rất khó phân ra tâm thần cẩn thận nhìn quét dưới nền đất càng sâu chỗ, nàng tiến giai trúc cơ. Sau, đối hóa trần thuật vận dụng tự nhiên sẽ tăng lên một cấp bậc. Lại kết hợp kinh nghiệm ứng đối. Giấu giếm được một đám không chuyên chú kim đan tu sĩ không thành vấn đề, thổ linh càng thêm không? Cần nàng nhọc lòng. Ở hắc ngư trung nhuộm dần hơn nửa năm, nó hiện giờ bùng nổ sau thực lực có thể so với kim đan viên mãn. Cùng này 9 người thuộc về cùng cảnh giới, phất y biết bọn họ hoặc là thân gia kẻ thù, hoặc là đã từng phụ thuộc vào thân gia, muốn sấn này cơ hội tốt đem từ trước tổn thất thảo phải về tới. Mặc kệ thuộc về nào một loại tình huống đối nàng tới nói cũng chưa khác biệt. Cho nên nàng cũng sẽ không tò mò đi dọ thám biết như bụi bặm dung hợp ở thổ địa chung. Đối quanh mình cảm giác đều trở nên cùng tầm thường bất đồng. Như là lấy một loại bằng quan góc độ đang xem đãi hết thảy. Phá lệ rõ ràng, lại phá lệ rút ra, nàng nghe được 9 tên kim đan tu sĩ ở linh quang vòng bảo hộ chung bất bình. Tiếng hít thở, bại lộ bọn họ đáy lòng chỗ sâu trong lo lắng. Nàng nghe được bọn họ vội vàng tiếng bước chân, bại lộ bọn họ đối bảo vật vội vàng, cái này làm cho phất y dần dần thả lỏng nỗi lòng. Kể từ đó, hóa trần thuật ngược lại phát huy đến càng vì hoàn mỹ, dần dần. 9 tên kim đan tu sĩ rời xa nàng cảm giác phạm vi. Nhưng nàng không có vội vã thu hồi bí thuật, mà là dựa theo đối phương thần thức phạm vi tính nhẩm thời gian. Thẳng đến xác định chính mình sẽ không bị cảm ứng được. Nàng mới chậm rãi về phía sau chui một đoạn đường. Ngay sau đó gọi hồi thổ linh phản hồi đến trên mặt đất hô. Cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Phất y lại thấy ánh mặt trời thời điểm. Trời cao truyền đến dư uy đã làm người thẳng không dậy nổi eo tới. Cứ việc như thế nàng vẫn là mừng rỡ như điên. Kế tiếp vì bảo vật đánh sống đánh chết. Đã có thể không bao giờ quan chuyện của chúng ta. Đãi thổ linh chui ra mặt đất trở lại đan điền. Phất y chạy nhanh tế ra trầm vụ, khởi động phi kiếm tự chủ phòng ngự linh quang chống cự trên không uy áp. Mây đen cuồn cuộn, ban ngày đã sớm như đêm tối tối tăm, khi có bổ ra mây mù linh quang chợt ẩn hiện ra. Dường như sấm sét ầm ầm, làm người nhìn thôi đã thấy sợ, phất y đuổi tới Tống Hồng Viễn nơi chân núi. Còn không có tới kịp từ phi kiếm thượng nhảy xuống. Liền nghe được phía sau truyền đến từng trận âm vang vang lớn. Nàng lung lay một trận, thăng lên hơi chỗ cao hướng nơi xa xem. Chỉ thấy thân gia nơi màu đỏ đỉnh núi ầm ầm rơi xuống. Đem ở vào trung gian tộc địa đè ở dưới chân núi. Hết chương.